Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2076. Chương 2076. Sắp xảy ra chuyện gì? 10 điểm. Dưới trận khán giả lần nữa kích động lên. Cả một cái buổi tối, toàn bộ hành trình trận đấu, rốt cục xuất hiện lần nữa một cái 10 điểm. Mà lại là tại thừa nhận vừa mới Dương Phong điểm số là gian lận mới lấy được tình huống dưới. Vị này ban giám khảo lão sư động tác đạt được hiện trường tất cả mọi người tán thành. Chỉ là Dương Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi. Còn có mặt khác 4 vị ban giám khảo lão sư, bọn họ không thể tin nhìn lấy Ngô lão sư. Làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Hắn làm sao dám đem loại lời này ngay trước nhiều như vậy học sinh mặt nói ra. Về sau còn muốn hay không ở trường học lẫn vào. Ngô lão sư, một cái khác ban giám khảo đứng người lên, nghiêm nghị nói ra, có lẽ người vừa mới cho Dương Phong điểm số là bởi vì người nhà của hắn mặt mũi. Nhưng là, ta dám cam đoan, ta từ đầu tới đuôi đều không có dạng này tâm tư. Nơi này là trận đấu, nhất định phải cam đoan công bình công chính. Ta sở dĩ cho Dương Phong 10 điểm là bởi vì ta cảm thấy hắn giá trị cái này điểm số. Hiện tại vị bạn học này biểu hiện đồng dạng ưu tú, ta đương nhiên cũng sẽ cho hắn dạng này điểm số. Nói đến đây, hắn mới ý thức tới, còn không biết Lâm Thành Phi tên. Dừng một chút, nhìn về phía người chủ trì hỏi, vị kia trình diễn giang hồ phong nguyệt đồng học tên gọi là gì? Người chủ trì sắc mặt có chút cổ quái, tựa như là cố nén ý cười, mới miễn cưỡng nói ra một cái tên. Khương Sơ Kiến lão công. Vị kia ban giám khảo lão sư không có minh bạch nàng ý tứ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi lần nữa. Hắn lúc ghi danh thì nói mình là Khương Sơ Kiến lão công, không nói cụ thể tên. Hiện trường vô số người sạm mặt lại. Dạng này cũng được, khó tránh khỏi có chút không biết xấu hổ a. Liền xem như theo đuổi con gái, người cũng không cần đến làm đến loại trình độ này a. Nghĩ như vậy, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Đã thấy cái này bị mọi người nhìn chăm chú nam nhân, mặt không đổi sắc, dương dương tự đắc, thậm chí thực vì hắn lấy cái tên này mà kiêu ngạo. Lại nhìn bên cạnh hắn cái kia một mực lẫn nhau nắm tay trên mặt cô gái mang theo đỏ bừng. Rất dễ dàng liền có thể đoán được, vị này hẳn là hắn nói tới Khương Sơ Kiến. Cái kia ban giám khảo lắc đầu, đối phương báo lên tên là gì? Là hắn tự có, làm ban giám khảo, chỉ có tác phẩm quyền lợi, đến mức tuyển thủ kêu cái gì, giống như không thế nào trọng yếu. Hắn thở sâu, hiện tại ta tuyên bố, cho giang hồ phong nguyệt điểm số, đồng dạng là 10 điểm, cái này vừa nói, hắn ba cái ban giám khảo cũng ngồi không yên. Trước đó Ngô lão sư đã đem nói được loại trình độ đó. Nếu như bọn hắn còn muốn kiên trì không cho Lâm Thành Phi một cái để mọi người hài lòng điểm số, không phải liền là nói rõ cùng Dương Phong cấu kết với nhau làm việc xấu. Thân thể vì lão sư, vẫn là rất để ý danh tiếng. Mấy người này ào ào lên tiếng, tất cả đều là cho ra 10 điểm. Thì liền cái kia một mực nói âm nhạc không có hoàn mỹ ra hỏa, cũng giống như thế. Cứ như vậy, Lâm Thành Phi điểm số đã lực ấp tại chỗ tất cả mọi người, trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Ô, vô số học sinh bắt đầu hoan hô lên, không ngừng nhọn kêu ra tiếng. Dương Phong sắc mặt âm trầm, không nói một lời, hung hăng nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút về sau, trực tiếp quay đầu rời đi. Mà Vân Trúc thì là chạy chậm đến đi vào Lâm Thành Phi trước người, hơi vểnh mặt lên nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra, Lâm thần y, đa tạ ngươi. Lâm Thành khoát khoát tay, cười ha ha nói, không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, cảm ơn cái gì, khó mà làm được. Vân Trúc nụ cười rực rỡ nói, ngươi giúp ta, không báo đáp ngươi lời nói, phụ thân ta cũng không trở về tha ta. Cho nên, ngươi đến cho ta một cái cảm tạ ngươi cơ hội. Khương Sơ Kiến thần sắc lạnh lùng. Vân Trúc vội vàng khoát tay, giải thích nói, tỷ tỷ, ngươi đừng có hiểu lầm. Ta đối Lâm thần y không có gì hay. Khương Sơ Kiến thần sắc thư giãn. Lâm Thành Phi có thể hay không đối loại này dịu dàng đến có thể ấm ấm lòng người tiểu cô nương động tâm, Khương Sơ Kiến cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là bởi vì Lâm Thành Phi trước kia tác phong, dẫn đến nàng đối với hắn một chút lòng tin đều không có. Nhìn đến cái cô nương xinh đẹp nhất định phải chặt chẽ đề phòng. Lâm Thành Phi hàm xúc lắc đầu nói, tả thì không cần, tất cả mọi người là tu đạo bên trong người, vốn nên cùng nhau trông coi. Mắt thấy Lâm Thành Phi quay người liền muốn rời khỏi, Vân Trúc nhịn không được hô một câu, Lâm thần y, ta khi nào chả có thể gặp lại ngươi a? Lưu cái phương thức liên lạc đi. Lâm Thành Phi không quay đầu lại, chỉ là khoát khoát tay, bước nhanh rời đi, hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Đây là Lâm Thành Phi lưu cho Vân Trúc câu nói sau cùng. Vân Trúc còn tại ngây người ở giữa, chung quanh rất nhiều học sinh, nhưng lại không biết lúc nào đã tất cả đều vây quanh ở bên người nàng. Vân Trúc, vừa mới ngươi nói cái gì? Lâm thần y, cái nào Lâm thần y? Vừa mới Vân Trúc dưới tình thế cấp bách, thanh âm nói chuyện không có tận lực đè thấp. Ở chung quanh nàng rất nhiều người đều đem nàng lời nói rõ ràng nghe vào trong tai. Những người này nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng, 10 điểm đói khát nhìn lấy Vân Trúc, muốn theo Vân Trúc trong miệng nghe được bọn họ suy đoán đáp án kia. Vân Trúc hơi sững sờ, chẳng lẽ các người cũng không biết hắn là Lâm thần y sao? A, Vân Trúc, ngươi đang nói cái gì? Đến cùng là cái gì cái Lâm thần y? Chính là chúng ta trường học học trưởng Lâm Thành Phi a. Vân Trúc bất đắc dĩ nói ra, ta lấy vì mọi người đều nhận ra đây. Cái gì? Nghe được Vân Trúc lời nói, hiện trường rất nhiều người, tất cả đều là nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng đứng tại chỗ, thật lâu đều không lấy lại tinh thần. Vừa mới vị kia cũng là bọn họ ngưỡng mộ đã lâu Lâm thần y. Bọn họ ai không muốn gặp Lâm thần y một mặt. Hiện tại thần tượng đang ở trước mắt, lại không nhận ra được. Cái này, hoa, có người trực tiếp đau khóc thành tiếng. Hối hận a, sớm biết lời nói, cần phải nhào tới muốn mười mấy cái ký tên. Còn chưa đi xa Dương Phong, nghe đến bên này động tĩnh, sắc mặt một chút biến trắng bệch. Cái kia ra hỏa, lại là Lâm Thành Phi Lâm thần y. Cái này sao có thể? Hắn vậy mà tại Lâm thần y trước mặt rượu võ dương oai lâu như vậy. Hắn là lúc nào hồi Tô Nam? Hắn càng chạy tốc độ càng chậm. Đến sau cùng, thậm chí hai cái chân nhỏ đều tại khẽ run. Phụ thân hắn, bây giờ thân thể thật không tốt. Thậm chí xuống giường cũng thành vấn đề. Đang chuẩn bị lấy đi tìm Lâm thần y chữa bệnh. Hiện tại, hắn lại đem Lâm thần y đắc tội đến loại tình trạng này. Mà trên đài mấy cái ban giám khảo, đồng dạng là vẻ mặt hốt hoảng nhìn lấy Lâm Thành Phi bóng lưng. Đầu óc trống rỗng, trong lòng cũng không biết là hoảng sợ vẫn là may mắn. Trực tiếp đi ra trường học cửa lớn, Khương Sơ Kiến rốt cục nhịn không được, rồi cười khanh khách lên tiếng. Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng, đồng dạng thập phần vui vẻ cười rộ lên. Khương Sơ Kiến gặp hắn cười quỷ dị, nhịn không được dừng lại tiếng cười, kỳ quái hỏi, ngươi cười cái gì? Ngươi vui vẻ như vậy, ta đang vì ngươi vui vẻ à? Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra, đương nhiên, nhìn đến ngươi cho chúng ta sắp phát sinh sự tình cao hứng như vậy, ta cũng là xuất phát từ nội tâm cảm thấy hưng phấn. Khương Sơ Kiến mê hoặc nháy mắt mấy cái, không hiểu hỏi, sắp phát sinh sự tình, sắp xảy ra chuyện gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.